Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1106, chương 1119, Dốc Cơ Phong Bão. Phòng chiếu bão táp, ngày thứ hai vừa rạng sáng, khi mọi người lúc thức dậy, liền phát hiện tất cả giải trí tin tức cũng thay đổi. Một ngày trước, tất cả tin tức đều còn tại thông báo lấy tín đồ nhạc đội diễn sướng hội rầm rộ. Kết quả một cái chớp mắt ấy, bây giờ vào mắt lại tràn đầy liên quan tới The Dark Knight đưa tin. Mà trong đó đàm luận nhiều nhất cũng không phải là điện ảnh nội dung, hoặc là điện ảnh chủ giác Batman, mà lại là bên trong một cái phản diện nhân vật Joker. Cùng hắn diễn viên, Diệp Thu, The Dark Knight hôm qua đầu chiếu. Phản diện nhân vật khiến người sợ hãi đến tuyệt vọng. Chúc mừng Diệp Thu, hắn lại sáng tạo ra một cái thế giới điện ảnh trong lịch sử một cái vô pháp bị quên tương đương nhân vật. Diệp Thu nói cho chúng ta biết, đáng sợ nhất không phải vũ khí, là nhân tâm, đáng sợ Joker. Vĩ đại Diệp Thu, thô thô lật xem thoáng một phát sở hữu võng trạm giải trí đầu đề. Phát hiện sở hữu liên quan tới bộ phim này đưa tin tất cả đều là quay chung quanh Joker nhân vật này triển khai, với lại tất cả đều đưa cho cực cao đánh giá. Mà lúc này, ở nơi này chút tân văn báo đạo phía dưới, đã xuất hiện một chút các độc giả bình luận nhắn lại. Ta muốn đi nhìn premiere. Diệp Thu vai diễn cái này Joker, nhất định kinh khủng đến mức để cho người ta nổ tung. Ha ha, cái kia Joker nhất định quá khốc, so với đoạn phim trailer bên trong còn muốn khốc 100 vạn lần. Xem hết bộ phim này về sau, ta cũng không dám lại chế giễu Joker. Thật là sợ ban đêm sẽ làm ác mộng a. Cái này Joker là ta từ trước tới nay thấy qua trong phim ảnh tối tả ác nhất, khốc huyễn phản diện nhân vật. Hắn là một người vô cùng độ tà ác, nhưng lại có cực độ thiên tài ác ma. Mới đầu, dạng này thảo luận vẻn vẹn chỉ là tại Mỹ đế cảnh nội tiến hành. Mà theo The Dark Knight tại toàn cầu chiếu phim, liên quan tới Joker thảo luận liền cấp tốc tác động đến toàn cầu. Trong lúc nhất thời, thế giới các quốc gia đám dân mạng nhau nhau vây quanh Joker triển khai sôi động thảo luận. Mà tại dạng này một trận trong thảo luận, đến từ Mỹ đế truyền hình điện ảnh Học viện Thánh địa University of Southern California một người thầy càng là điểm danh khen ngợi Diệp Thu. Một bộ California sát nhân ma sự kiện, để cho ta quen biết một cái gọi Diệp Thu người trẻ tuổi. Cũng cho ta thấy được một người đến từ cổ lão Đông Phương diễn viên thực lực. Nói thật, trước đó, ta đối Diệp Thu nhận biết vẻn vẹn chỉ là ở chỗ hắn ca hát rất tốt. Sau đó tựa hồ rất biết gây sự tình. Bất quá, đang nhìn hắn vai diễn sát nhân ma về sau, ta không khỏi không thừa nhận, hắn là một cái diễn viên giỏi. Nguyên bản, ta coi là diễn viên giỏi, cái này định vị hội nương theo lấy Diệp Thu thời gian rất lâu. Nhưng là ta sai rồi. Hắn tại The Dark Knight bên trong tạo nên cái này Joker hình tượng triệt để đổi mới ta đối với trong phim ảnh liên quan tới ác, định nghĩa, cũng triệt để đổi mới hắn tại trong lòng ta đánh giá. Nếu như nói, trước đó, Diệp Thu trong lòng ta vẫn chỉ là một cái diễn viên giỏi. Như vậy hiện tại, hắn trong lòng ta chính là một cái bất thường ưu tú diễn viên. Hắn chỗ vai diễn Joker nhân vật này, chắc chắn vĩnh tại Hollywood, thậm chí nhân loại điện ảnh sử sách. Vị giáo sư này lần này đánh giá vừa ra, lập tức oanh động toàn bộ giới điện ảnh. Phải biết, vị giáo sư này không chỉ có riêng chỉ là một cái dạy học tượng. Hắn đồng thời còn là Mỹ đế Oscar ủy viên hội một tên ủy viên. Đối với hàng năm Oscar giải thưởng phán định đều có ảnh hưởng rất lớn, sức ảnh hưởng. Mà tại vị này giáo sư về sau, Mỹ đế cảnh nội mấy đại rất có ảnh hưởng lực truyền hình điện ảnh học viện các giáo sư cũng nhau phát ra tiếng, giận khen Diệp Thu diễn kỹ độ cao. Trong lúc nhất thời kinh hãi toàn bộ Mỹ đế. Phải biết, Trước đó, cho dù là đã cầm qua 3-4 lần Hollywood ảnh đế, những người kia đều không có thể lấy được đám lão gia này dạng này giận khen đây. Cái này Diệp Thu, đến cùng vai diễn một cái ra sao không dậy nổi nhân vật a? Ôm nghi vấn như vậy, rất thật đẹp đế Hollywood đạo diễn, diễn viên cùng với khác phổ thông quần chúng nhau nhau tiến nhập rạp chiếu phim. Quan sát bộ này The Dark Knight, cái này vừa nhìn, khe nằm, tên hề này, mẹ nó cũng quá kinh khủng. Tốt sợ hãi nhân vật a. Oh my god, trên đời này thật sự có dạng này người tà ác sao? Hắn hoàn toàn chính là muốn phá hủy nhân loại xã hội a. Thượng đế a, thật là đáng sợ. Đáng sợ hơn hẳn là Diệp Thu đi. Ở trên người hắn, ta hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì liên quan tới chính hắn bản nhân bóng dáng. Hắn thật giống như thật sự là cái kia Joker. Tràn đầy hắc ám cùng hủy diệt. Nhất định thật là đáng sợ. Ngoặc kép chấm. Cầu báp. Đúng vậy a, diễn kỹ này nhất định nổ tung. Tuy nhiên cái này Joker tà ác đến làm cho người phát run. Nhưng là vì sao ta về không nhịn được muốn phát ra tán thưởng đây? Cái này Joker, nhất định tà ác đến làm cho người nhịn không được yêu hắn. Có lẽ, nhưng phàm là nguy hiểm đồ vật đều sẽ tương đối dễ dàng hấp dẫn người đi. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người phát hiện mình vậy mà giống như yêu Joker nhân vật này. Chính như một chút dân mạng nói, Joker tà ác, khiến người sợ hãi đến run sợ, nhưng là đang sợ hãi sau khi bọn hắn phát hiện mình vậy mà kìm lòng không được mà yêu nhân vật này. Làm vô số người xem đem cái này ý nghĩ ném đi ra về sau, lập tức đã dẫn phát càng rộng khắp hơn thảo luận. Khán giả đối Joker nhân vật này yêu thích, hoàn toàn đã chứng minh nhân vật này thành công. Một tên người bình luận điện ảnh như thế bình luận, một cái hỏng đến cực hạn mà để cho người ta sinh ra thích nhân vật. Không thể không nói, Diệp Thu hắn thành công. Đáng sợ Joker, đáng kính Diệp Thu, hắn lần nữa tạo nên một cái thành công nhân vật. Trong lúc nhất thời, một trận tên là Joker phong bão sinh ra, đồng thời cấp tốc tác động đến toàn cầu. Rất nhiều nguyên bản cũng không định đi xem phim người, khi nhìn đến bốn phía người đều đang thảo luận Joker về sau, ôm một tia tò mò tâm tính, nhịn không được mua vé xem phim, sau đó liền hoàn toàn bị Joker bắt làm tù binh. Mà liền tại Joker gió bão bao phủ phía dưới, The Dark Knight bộ phim này cũng mở ra nó bão táp đột tiến hành trình. Ngày đầu tiên kết thúc, Mỹ đế bản thổ phòng chiếu liền đột phá 4 cái ước. Chờ đến ngày thứ 2, toàn cầu ngày đầu phòng chiếu số liệu đi ra, 1 tỷ phòng chiếu kinh hãi tất cả mọi người. Tinh tế vừa nhìn, đến từ Đại Hán Đế quốc phòng chiếu liền đạt đến 4.500.000.000. Triệt để hoàn bảo không có đánh bản thổ. Số liệu này vừa ra tới, tầm mắt mọi người không thể không tạm thời theo The Dark Knight trên dịch chuyển khỏi, chuyển tới Đại Hán Đế quốc trên thân. Từ lúc nào bắt đầu, Đại Hán Đế quốc điện ảnh thị trường vậy mà đã đạt tới như thế kích thước đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.